ở lại đây với anh. Chương 13, góc truyện audio.com. Trang trại Little Spurgeon Bastrop, Texas. 7 ngày trôi qua, nhóm người thuê nấu nướng đã đến làm việc rồi ra về từ sớm. Anna đang ngồi trước gương trên tay cầm một đôi hoa tai, vừa bước ra khỏi cửa phòng cô đã nghe thấy mùi gia vị nấu nướng thơm lừng. Bàn ăn đã dọn sẵn và thức ăn đang được bọc trong giấy kính, chỉ cần phải hâm nóng lại là được. Tối nay vào lúc 7 giờ FB, Leo và Terran sẽ đến. Khi nghĩ đến điều đó đột nhiên tay Anna hơi run lên một chút, cô dướn người tới trước để đeo đôi hoa tai dài rất hợp với chiếc đầm không dây cô đang mặc. Cô đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc gặp gỡ cả tuần nay rồi nhưng vẫn thấy căng thẳng, ruột gan bồn chồn. Đêm qua một phụ nữ tên Drake gọi điện khẩn khoản năn nỉ Connor giúp đỡ vì chồng bà đang bị bắt cóc. Anna rất quan tâm đến chuyện này không chỉ vì cô cảm thông cho những người từng gặp chuyện như mình. Bé cưng. Giọng Connor dịu dàng trầm ấm cùng tiếng ea xen lẫn tiếng cười của Taylor vọng ra cửa sổ đang khép hờ. Connor là một người chồng, người cha tận tụy suốt cả tuần qua. Chiều nay anh trải một chiếc mền xanh da bóng mát ngoài thềm cỏ cho Taylor nằm chơi để Anna một mình rảnh rang trong nhà sửa soạn và chuẩn bị tinh thần cho cuộc gặp gỡ tối nay. Lúc này anh vẫn đang chơi với con trò ú ả một cách đầy trách nhiệm. Có phải người cha nào cũng siêng chơi với con suốt như vậy không? Rồi mua sắm đồ chơi và tìm tòi sách viết về trẻ con nữa. Anh đã mua mấy quyển viết về sự phát triển của trẻ nhỏ và đã đọc chăm chú. Con người đáng ghét, phải chăng anh ta đang cố tình làm khó để mình không thể rời xa anh ta được. Cố sửa soạn cho xong nên cô lại nhướng người gần gương để đeo nốt chiếc hoa tai còn lại. Nhưng cô vừa đeo xong thì nó lại rơi ra. Cô ngồi thừ người ra bực bội nhưng nghe tiếng cười khúc khích của Taylor rồi tiếng Connor trêu con, cô sực tỉnh. Có lẽ cô sẽ cố gợi lại chuyện họ đã bàn đêm qua, nhưng tin Larry Drake bị bắt cóc khiến cô hơi bị sốc. Có đêm, sau bữa ăn nhẹ, Anna ra ngoài đứng ngắm mặt trăng mà không để ý Connor đang theo sau cô. Rồi cô quay lại nhìn thấy anh cao lớn và quá đỗi đẹp trai. Mỗi khi có anh bên cạnh trong đêm như thế này là cô biết mình sẽ lại ở trong vòng tay anh, nghĩ đến điều đó tay cô run lên. Một đêm thật đẹp, anh nói và ôm cô sát lại. Vâng, cô đồng tình rồi nép vào người anh tận hưởng sự ấm áp, an toàn trong đôi bàn tay và cơ thể ấm áp của anh. Cô muốn ở đó mãi mãi. Anh không định hoãn lại bữa tối để lo giúp đỡ người phụ nữ tội nghiệp ấy tìm chồng sao? Anh đã giao vụ Drake cho những người giỏi nhất làm. Đối với anh không có gì quan trọng hơn em cùng tay lo và gia đình của em. Không kể Leo và FB, tất cả chúng ta đều cần có buổi tối này. Anna yêu trang trại này và cho dù cô đã cố hết sức để làm mình không thích có Connor bên cạnh nhưng thật lòng cô yêu mỗi giây phút bên anh trong suốt tuần qua. Anh quá đỗi ngọt ngào và luôn quan tâm đến hai mẹ con. Anh tự hào dẫn cả hai đi giới thiệu mọi nơi trong khuôn viên trang trại, nào là cái hàng rào mới xây, vựa lúa cùng bãi cỏ mới cắt. Họ thay phiên nhau đẩy xe tập đi cho tay lo hay bế bổng con mỗi khi bé giơ tay đòi ấm. Kể cả khi anh phải làm việc thì cô cũng cảm thấy vui trong lòng khi biết anh đang ở đâu đó không xa trong phòng bên hoặc bên ngoài. Hầu hết những buổi sáng khi anh làm việc thì cô tắm rửa cho tay lo ăn uống rồi dọn dẹp bếp núc. Cô vô cùng mong ngóng đến buổi chiều vì đó là khoảng thời gian Connor dành hết cho cô và tay lo. Góc truyện audio.com. Hay vì cứ hấp tấp đặt cô vào thế đã rồi như trước kia thì nay Connor lại điềm đạm tấn công cô. Cô muốn từ chối rồi lại gây sự với anh nhưng không tài nào làm được. Đêm mới là phần tuyệt nhất, sau khi cho Taylor đi ngủ xong, họ cùng nhau ăn tối trong ánh nến ngọt ngào trên sân thượng hoặc ở phòng ăn, rồi thể nào cũng làm chuyện đó cùng nhau. Thậm chí vào những đêm Taylor mải chơi không muốn ngủ sớm thì họ cùng nhau chơi với con cho đến khi cả ba cùng mệt nhoài nằm dài trong phòng ngủ. Đợi đến khi Taylor ngủ say, Connor bế con vào giường của bé rồi quay lại ân ái với Anna. Anh đã mua cho hai mẹ con rất nhiều quà. Hành động này có ý nghĩa với Anna rất nhiều bởi lẽ trước đây cô đâu có gia đình và người thân để tặng quà cho mình vào những ngày sinh nhật hay dịp lễ Giáng sinh. Khi nói với Connor là cô không cần dùng nhiều quần áo đến thế thì anh nói. Một phụ nữ đẹp như em sao lại không dùng đồ đẹp chứ, với lại anh có nhiều tiền để trưng diện cho em mà. Đừng nghĩ ngợi gì về điều đó mà. Nhưng nếu cô không muốn duy trì cuộc hôn nhân này thì làm sao lại nhận nhiều quà của người ta được, mỗi món quà đều làm cô cảm động bởi từ bấy đến nay có ai tặng cô cái gì đâu. Cứ mỗi lần nghĩ đến việc bỏ Connor mà đi là cô thấy cổ họng mình như nghẹn lại. Trở về với thực tại, Anna đứng lên xoay người ngắm lại phía sau chiếc áo không dây Connor mua cho cô ở Austin tuần trước và đề nghị cô mặc nó đêm nay. Tại sao, cô hỏi khi thấy anh lấy nó ra từ tủ áo. Anh ướm vào người cô rồi nói. Vì khi mặc nó nhìn em khêu gợi chết đi được. Ánh mắt anh cháy bỏng cùng đôi bàn tay ấm áp khi anh vô tình lướt qua ngực khi ướm chiếc áo mềm mại vào người cô khiến cô thấy da thịt mình nóng bừng lên. Anh để rơi chiếc áo trên nền gạch Sotio rồi lấy tay kéo mông cô vào sát bên mình để cô cảm nhận được chỗ ấy của mình đang hưng phấn đến mức nào. Tay lo đang ngủ phải không? Mắt anh ánh lên vẻ chiếm hữu lắm lúc làm cô chẳng thích chút nào. Anh nới chiếc mũ Stetson ra sau một chút rồi ghì lấy cô mạnh hơn. Nó có vẻ rất mệt lúc em cho đi ngủ. Anh cười thích thú, nghe có vẻ ta có cơ hội tốt đây. Máu Anna như nóng lên, cô ngả đầu ra sau và dướn môi chờ đợi. Khi anh lùa lưỡi mình vào miệng cô rồi quấn lấy lưỡi cô chỉ muốn làm chuyện ấy với anh ngay thôi. Anh vừa hôn cô vừa lần tay cười nút áo cô ra. Anh đưa lưỡi mình lướt trên môi, xuống cổ cô, rồi đến núm vú cô. Hai nụ hoa cô nhô cứng lên khi anh quấn quýt chiếc lưỡi ẩm ướt của mình qua đó. Rồi cô hoàn toàn trần truồng trong vòng tay anh, quên đi tất cả mọi thứ, chỉ còn ý thức được đôi bàn tay ấm áp đang ve vuốt khắp cơ thể mình hàng giờ cùng ánh mắt khao khát cháy bỏng đam mê của anh trong buổi chiều hôm ấy. Em thấy chiếc bàn trong bếp thế nào, anh thì thào. Tại hồi đó em làm anh cứ tơ tưởng chỗ này suốt, em nợ anh mà. Anh đùa, cô muốn nói không nhưng chẳng làm được mà chỉ cười. Tốt nhất nên xem mọi người trong bếp đã về hết chưa đã, em không muốn làm họ sốc khi chứng kiến đâu. Anh bật cười rồi tiếp tục hôn cô. Sau khi tận dụng tốt chiếc bàn xong anh bế cô vào phòng rồi để cô nằm ngoan ngoãn trong lòng anh, đầu gối lên khuôn ngực vạm vỡ. Cứ nghĩ đến cảm giác ân ái với anh thì cô chỉ mong lại mau đến tối để được vào giường cùng anh làm chuyện đó lần nữa. 7 giờ tối cứ nghĩ đi, không làm tình với anh chồng mà có lẽ bạn sắp bỏ thì quả là đồ ngớ ngẩn. Gocchuyenaudio.com Tối nay khách đến gồm có Leo FB và bé Caesar vừa mới chập chững biết đi của họ cùng với Terran vừa bay về từ Nam Mỹ. FB đã đón ba em đêm qua rồi, sáng nay Connor đã nói lúc họ đang ăn sáng. Anh giải thích thêm rằng FB có một công ty chuyên về thương hiệu ở Austin, còn Leo thì phần lớn trụ ở văn phòng hợp tác của Golden Spur tại Antonio. Họ đã nghỉ đêm cùng với Terran ở trang trại Buckaroo. Trang trại này là của FB từ lúc chưa lấy Leo và nó nằm sát cạnh Little Spur. Tự nhiên Anna thấy có chút mệt mỏi khi nghĩ đến gia đình mình. Cô muốn ra ngoài hít thở khí trời và thư giãn đầu óc trước khi họ đến. Có tiếng nện gót giày và tiếng Connor nói chuyện với con vọng vào. U, nghe tiếng kêu chí chóe của Taylor, cô bước nhanh ra cửa sổ nhìn xuống. Taylor đang nằm ngửa giơ đôi chân bụ bẫm lên đạp Connor, còn anh đang cúi xuống bên con trên chiếc mền đầy hình mặt trời. Đôi bàn tay bé xíu giơ lên nắm chặt lấy hai ngón tay Connor. Hai cha con nhìn nhau với vẻ hạnh phúc đến mức Anna chỉ muốn chạy ào xuống dưới ngồi cùng cả hai để tận hưởng niềm hạnh phúc trong tình yêu bên nhau mãi mãi. Anna hít một hơi thật sâu. Đột nhiên trước mắt cô hiện lên hình ảnh một bé gái tóc cột đuôi gà lưng đeo ba lô hồng đang nắm tay Connor, còn anh trông rất hạnh phúc và tự hào nắm tay dẫn con đến một ngôi trường tiểu học rộng lớn. Tận đáy lòng Anna mong ước xiết bao mình sẽ là người nắm lấy bàn tay còn lại dắt con đến trường trong ngày trọng đại đó. Nếu cô ở lại với Connor và họ trở thành một gia đình thực thụ thì họ sẽ cả đời tận hưởng mọi ngày lễ cùng những sự kiện quan trọng bên nhau. Họ sẽ có thêm con. Có lẽ một bé trai với đôi mắt xanh giống Connor và có một lúm đồng tiền bên má nữa. Anna bám chặt tay vào khung cửa sổ rồi rời tay và vội vã đi xuống dưới lầu bước ra phía cửa trước. Cô thật sự thấy mình cần ra ngoài nhanh nhanh để được ở bên Connor và Taylor. Ngay bây giờ, cách chương.